Ngăn cản chồng cũ vai phản diện hắc hóa. Chương 52, về Vũ Đoàn. Góc truyện audio.com. Dáng vẻ mông lung của cô khiến cho người ta có cảm giác tội lỗi khi tùy ý bôi lên giấy trắng. Và cảm giác thoải mái. Đầu ngón tay của Ngụy Tỷ khẽ xoa sau cổ ấm áp của thiếu nữ. Động tác rất tự nhiên. Trong tiềm thức, anh hy vọng cô cứ tiếp tục mờ mịt luống cuống lâu một chút. Cứ ngẩn người trong lòng anh như thế. Nhưng một lát sau Lăng Chân đã phản ứng kịp. Rõ ràng không cho anh hôn. Cho dù không đau thì cũng không đúng mà. Cô đỏ mặt chui ra khỏi ngực anh. Một lần nữa kéo khẩu trang lên. Đôi mắt hạnh long lanh chừng anh. Lăng Chân kìm nén một hồi. Khẽ nói. Em nghiêm túc đó. Nếu đã không ép buộc cô. Tôn trọng cô. Hỏi ý cô thì cô nói không được phép chính là không được phép. Ngụy Tỷ thấy đỡ thì thôi. Rủ mắt cười. Anh cũng nghiêm túc. Lăng Chân cẩn thận suy nghĩ một chút. Mới bất đắc dĩ cúi đầu. Hừ. Hôn là chuyện hai người yêu nhau mới có thể làm. Cô và Ngụy Tỷ cũng không phải. Tùy tiện hôn tới hôn lui. Cũng không thích hợp lắm. Sau khi rời khỏi công viên Hải Dương. Ngụy Tỷ dẫn cô đi ăn cơm. Lần này, bọn họ ăn thức ăn Dương Châu cạnh cửa hàng Thái. Đây đều là món Lăng Chân thích. Lần này Lăng Chân ăn đến vui vẻ. Đang ăn thì nhìn thoáng qua Ngụy Tỷ. Anh đang uống trà. Cơm thì không ăn được bao nhiêu. Cô phồng má hỏi anh. Anh không thích sao? Không phải. Ngụy Tỷ nói. Anh không đói lắm. Dạ dày rỗng quá lâu cần từ từ hồi phục. Lăng Chân tin. Tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Cơm nước xong xuôi. Ngụy Tỷ đưa cô về trước cửa nhà như hôm qua. Trước khi Lăng Chân mở cửa. Cô quay người nhìn anh. Giọng nói có vẻ thăm dò. Vậy mai em về Vũ Đoàn nhé. Ngụy Tỷ gật gật đầu. Được. Trong khóe mắt của Lăng Chân hiện lên vẻ vui mừng. Cô cong khóe môi. Anh cũng phải về thành phố A chứ. Ngụy Tỷ cúi đầu. Khẽ nói. Đuổi ai ngà. Lăng Chân khoát tay. Không có không có. Ngụy Tỷ khẽ cười một tiếng. Đưa em đi xong thì sẽ đi. Cuối cùng Lăng Chân cũng xác định. Ngụy Tỷ thật sự buông tay để cô đi lưu diễn. Trong lòng của cô dâng lên sự vui sướng. Cả người mềm mại. Em đi làm chuyện em thích đi. Ngụy Tỷ đưa tay nhéo lỗ tai cô. Sau đó trở về là được rồi. Mặc dù lòng tham chiếm hữu vẫn y nguyên không lắng lại được. Nhưng anh có thể vì tương lai mà nhẫn nhục chịu đau. Chim chóc xinh đẹp cũng nên phô bày lông vũ của mình ra. Anh muốn chiếm hữu vĩnh viễn thì cần chịu đựng cái giá của sự xinh đẹp của cô. Anh không làm một bước này thì Lăng Chân sẽ mãi mãi không trở lại bên cạnh anh. Ánh mắt Lăng Chân vụt sáng. Không hiểu rõ mà hừ một tiếng. Lúc này cô ngẩng đầu lên. Ngụy Tỷ cười cười. Tay đặt lên cổ cô. Khẽ bóp. Biết không? Lăng Chân nhột nên bật cười. Né tránh qua một bên. Ngụy Tỷ đã nhượng bộ. Ngụy Tỷ còn nói muốn một cơ hội. Lăng Chân vốn là người mềm lòng. Đối với Ngụy Tỷ còn phải mềm lòng hơn so với người khác một chút. Cô mím mím môi. Biết rồi. Ngày hôm sau, Ngụy Tỷ đưa Lăng Chân đến khách sạn mà Vũ Đoàn Phương Đông ở lại. Lăng Chân không ngờ chuyến lưu diễn của bọn họ được đãi ngộ tốt thế. Lại được ở khách sạn 5 sao. Cô cảm thấy Vũ Đoàn này thật giàu có. Vào sảnh của khách sạn, đối diện đã thấy trưởng đoàn của Vũ Đoàn vui vẻ đến đón. Trưởng đoàn của bọn họ đã hơn 40 tuổi, là một vũ sư rất giỏi, đồng thời lại khéo léo. Kinh doanh Vũ Đoàn rất tốt, địa vị trong giới không hề kém. Lăng Chân ngẩn người, thầm nghĩ vị trí của mình quan trọng trong Vũ Đoàn vậy sao? Về đơn vị còn có trưởng đoàn tự mình lên đón. Cô giống như học sinh gặp cô giáo. Căng thẳng vén tóc mai. Khi trưởng đoàn đi tới thì dịu dàng mở miệng. Chào trưởng đoàn. Trưởng đoàn cười nhưng cũng không nhìn cô. Ngụy Tổng. Ngưỡng mộ đã lâu. Anh xem sao anh lại còn cố ý tới một chuyến. Lăng Chân. Ánh mắt của Ngụy Tỷ bình tĩnh. tay đặt phía sau lưng Lăng Chấn. Tiện đường mà thôi. Ánh mắt trưởng đoàn nhìn hai người bọn họ, lại cười với Lăng Chấn. Tôi vẫn nhớ cô đấy. Bây giờ rốt cuộc có thể về vũ đoàn rồi. Lăng Chân vẫn cảm thấy kỳ lạ vì sao trưởng đoàn lại có vẻ quen thân với Ngụy tỷ như thế. Nhưng cô rất ngoan ngoãn không hỏi. Cô mở miệng nói, trước đó xảy ra chút vấn đề, làm trưởng đoàn thêm phiền phức rồi. Không phiền phức, không phiền phức. Trưởng đoàn nghĩ phiền phức của cô gái này mang đến lợi ích nên cười sán lạn. Không hề phiền phức. Trưởng đoàn nhiệt tình mới Ngụy tỷ ăn bữa cơm với mọi người vào bữa tối rồi đi. Bình thường Ngụy tỷ sẽ không tham gia những chuyện này. Nhưng anh quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Chấn, lạnh nhạt mở miệng. Được, trưởng đoàn rất vui. Nói với Lăng Chấn số phòng của cô. Sau đó hân hoan tìm người đặt menu đêm nay. Khi bà ấy đi, Lăng Chấn cũng trở về phòng của mình. Cô nhận vali hành lý của mình từ tay Ngụy tỷ, ngẩng mặt lên, vậy em đi nhé. Ngụy tỷ cụp mắt nhìn cô, chăm sóc tốt cho mình. Lăng Chân ngoan ngoãn gật đầu. Được, Ngụy tỷ dừng một chút, cách xa đàn ông ra một chút. Khuôn mặt Lăng Chân đỏ hồng, ban đầu cũng không tiếp xúc gần. Em lên lầu nhé. Ngụy tỷ nói, buổi tối gặp. Lăng Chân cầm thẻ phòng của khách sạn, kéo vali đi vào trong thang máy. Bọn họ ở phòng tiêu chuẩn, hai cô gái một phòng. Lăng Chân còn không biết mình ở cùng ai. Hành lang khách sạn được phủ thảm dày mềm mại. Lăng Chân kéo vali đến trước cửa phòng mình, không phát ra chút âm thanh nào. Cô quẹt thẻ đi vào phòng, khiến người đang ngồi trên giường giật nảy mình. Lăng Chân nhìn bạn cùng phòng của mình là một cô gái nhỏ gầy. Bình thường cũng không nói nhiều nhưng nhảy múa rất đẹp. Lăng Chân có ấn tượng với cô ấy. Cô gái kia vừa nhìn thấy cô thì vô cùng vội vàng đứng lên. Chào, chào chị. Lăng Chân cười, vô cùng thân thiết phất tay. Chào, em tên Tiểu Mộng. Cô gái nhìn Lăng Chân, mặt dần đỏ lên. Em là fan của chị. Bình thường trong vũ đoàn đều là nhóm người Tống Linh nổi bật. Từ trước đến nay Lăng Chân đều luyện múa cùng thầy Ôn. Cô cũng không có cơ hội nói gì. Rốt cuộc bây giờ có cơ hội bộc lộ rồi. Lăng Chân kinh ngạc nhướng mày. Không ngờ ngẫu nhiên bạn cùng phòng lại là fan hâm mộ của cô. Cô càng thân thiện hơn. Kéo vali vào, cười nói. Đều là người trong đoàn cả. Em xem chị là bạn là được. Cố Tiểu Mộng là fan sách. LT. Ban đầu fan nguyên tác như cô vô cùng bài xích phim truyền hình điện ảnh. Nhưng sau khi xem hết phim thì thật sự vừa đẹp vừa hay. Nhất là Phù Thanh. Lúc biết Lăng Chân được chia chung phòng với mình, Cố Tiểu Mộng kích động đến mấy ngày không ngủ. Sau đó sức khỏe Lăng Chân có vấn đề không tới được. Cô thất vọng rất lâu. Không ngờ bây giờ lại thấy cô ấy về vũ đoàn. Cô thật sự rất vui. Lăng Chân bỏ ra một chút thời gian mới khiến cho tiểu fan hâm mộ của mình bình tĩnh lại. Nhìn qua thì Cố Tiểu Mộng có vẻ điềm đạm nho nhã nhưng khi kích động lên nói rất nhiều. Lăng Chân bị nói đến lỗ tai lùng bùng. Rất thẹn thùng. Nhưng ở trước mặt fan hâm mộ cả mình chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh. Cô để đồ vật ngày thường của mình lên bàn nhỏ. Sau đó treo áo khoác lên tủ treo quần áo. Vừa nói chuyện phiếm với Cố Tiểu Mộng. Nói đến cũng rất có duyên. Có phải đúng lúc chỉ có phòng này có giường trống? Cố Tiểu Mộng lại lắc đầu. Không phải. Giường đó trong phòng em vẫn trống không? Lăng Chân không hiểu. Vì sao? Cố Tiểu Mộng cũng không hiểu rõ. Trưởng đoàn nói muốn giữ lại vị trí cho chị, cho nên phòng em vẫn trống không? Lăng Chân giật mình, lúc trước khi cô chạy trốn chưa kịp nói rõ với người trong đoàn. Đều là Ngụy tỷ giúp đỡ chuẩn bị, là Ngụy tỷ bảo trưởng đoàn giữ lại vị trí cho cô sao? Đúng rồi, có phải chị còn chưa vào nhóm không? Cố Tiểu Mộng chợt nhớ ra gì đó, sau đó sắc mặt đỏ lên. Hỏi Lăng Chân, vậy em thể thêm WeChat chị. sau đó thêm chị vào nhóm không? Lăng Trần lấy lại tinh thần, cười cười, được, cảm ơn nha. Cố Tiểu Mộng kìm nén tâm trạng kích động kết bạn với Lăng Trần. Sau đó phấn khởi add cô vào nhóm lớn lưu diễn. Tên WeChat của Lăng Trần là một đóa tiểu hoa. Cũng là tên bình thường không lạ lùng gì. Sau khi được thêm vào cũng không ai chú ý. Đám người còn đang nói chuyện. Cho nên bây giờ sếp lớn đã góp vốn rồi. Đúng, trưởng đoàn nói anh ta có công việc ở đây nên tiện đường đến xem chúng ta. Chấm, trời ạ, tôi còn nghĩ mãi mà không rõ. Người ta là sếp lớn sao muốn tài trợ chúng ta? Chấm chấm, Khánh tỷ người ta đầu tư vào ngành giải trí. Nói không chừng xem trọng giá trị sinh lợi của chúng ta thôi. Mấy giây sau, có người hỏi một câu. Có phải hôm nay đại minh tinh về đoàn? Đúng rồi, người ta muốn đi thì đi. Muốn về thì về. Vừa lúc gặp phải sếp lớn đến mà. Ha ha minh tinh đó. Cậu hiểu chứ? Lời nói này xem như hàm xúc nhưng lời ngầm cũng rõ ràng. Lăng Trần là một nữ minh tinh. Lúc nào không về vũ đoàn. Ngay lúc gặp tổng giám đốc thì về. Không phải đi đêm thì là gì? Nhưng mà lúc này Lăng Trần cũng không để ý đến lời châm chọc ngoài sáng trong tối của bọn họ. Cô không nghĩ tới thì ra Ngụy tỷ tài trợ chuyến lưu diễn này. Ngụy tỷ đang đền bù sao? Lăng Trần hơi chớp mắt. Hiếm khi cảm thấy người đàn ông này thật ngốc. Anh thừa nhận mình sai. Muốn đền bù cũng chỉ âm thầm làm ở sau lưng. Cho dù bọn họ chiến tranh lạnh mấy ngày. Cô không nói lời nào cũng không để ý đến anh. Anh cũng chưa nói một lời. Lúc này Cố Tiểu Mộng mới nhìn thấy cuộc trò chuyện trong nhóm. Lập tức vừa lúng túng lại vừa thấy có lỗi. Chị Trân Trân, em, bọn họ, Lăng Trần dương mắt, cười cười. Không sao đâu, cô thật sự không quan tâm những chuyện này. Dù sao quan hệ của cô và Ngụy tỷ cũng không cần giải thích với người khác. Hôm nay ban ngày không có việc gì làm. Ở trong phòng Lăng Trần nhớ lại vài động tác vũ đạo. Trao đổi chút kinh nghiệm với Cố Tiểu Mộng. Hai bên đều có thu hoạch. Đến buổi tối, có người kêu gọi nói phòng ăn trong khách sạn đã được chuẩn bị kỹ. Có thể xuống ăn cơm rồi. Các cô gái trong vũ đoàn thi nhau đi ra khỏi phòng. Nhìn kỹ thì bọn họ đều trang điểm kỹ. Đi vào phòng ăn, mọi người đều tìm chỗ ngồi xuống. Bạn ngồi cạnh Tống Linh hơi hưng phấn kề sát nói. Vừa rồi tôi thấy một người đàn ông nói chuyện với trưởng đoàn. Dường như người kia là Ngụy Tổng. Các cô gái xung quanh đều tò mò nhìn qua. Thế nào, người nọ thừa nước đục thả câu. Sau đó mới hưng phấn nói. Vô cùng đẹp trai. Má ơi, không thua minh tinh chút nào. Thật sao? Không bao lâu sau, tin tức nhà tài trợ vừa đẹp trai vừa có tiền được cái cô gái bàn tán. Phòng ăn đã kín người ngồi. Lúc Lăng Trần và Cố Tiểu Mộng rời khỏi phòng đi xuống thì trong phòng ăn đã không thừa chỗ. Lăng Trần nhìn một vòng. Thấy Ôn Tử Sơ ngồi ở bàn chủ vị. Cô và Cố Tiểu Mộng đành phải tách ra. Tự mình tìm chỗ không người ngồi xuống rồi mới nhìn bốn phía xung quanh. Ngụy tỷ tới rồi sao? Cô không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh. Cô thu ánh mắt lại. Lúc này mới để ý đám người Tống Linh đang ngồi đối diện bàn tròn này. Lăng Trần không cảm thấy có gì. Nhưng rõ ràng mấy cô gái này có chút địch ý cô vừa ngồi xuống. Ban nãy bọn họ còn ồn ào lập tức yên tĩnh lại. Bạn của Tống Linh rất ghét Lăng Trần. Đại minh tinh tới. Vũ đoàn đưa vị trí bạn nhảy của thầy Ôn cho cô ta. Khi sắp biểu diễn thì cô ta lại không tới. Cô đề cử Tống Linh thay thế cô ta còn bị thầy Ôn từ chối. Dựa vào cái gì mà cô ta được đối xử đặc biệt như thế? Chỉ bằng nhan sắc thôi sao? Người kia lườm Lăng Trần vài lần. Ra vẻ có ý tốt mà hỏi. Thân thể cô khỏe chưa? Lăng Trần đổ coca vào trong ly. Miệng nhỏ nhấp môi uống. Tính cách của cô ta cũng làm bọn họ khó chịu. Mấy người liếc nhau có ý riêng nói. Ôi, Người ta không khỏe cũng phải khỏe. Người che miệng cười, cũng không phải sao. Dù sao hôm nay cũng có quý nhân tới. Nghe nói lăn lộn trong giới kia, phía sau không có chỗ dựa thì rất khó đi. Hiểu chứ, hiểu chứ. Mấy người kẻ tung người hứng nói mấy câu. Lăng Chân uống coca lạnh không hề phản ứng. Bọn họ tự nói đến chán. Bĩu môi không tiếp tục nói nữa. Đúng lúc này, cửa phòng ăn bị đẩy ra lần nữa. Lăng Chân đang cúi đầu thất thần. Thì bỗng nhiên có người đi tới đứng sau lưng cô. Vừa nhìn qua, đôi mắt của các cô gái trên bàn đều sáng lấp lánh. Tự mình chỉnh lại tư thế ngồi vén tóc. Lăng Chân vừa muốn quay đầu thì có một bàn tay trắng nõn thon dài xuất hiện trước mắt. Lấy ly thủy tinh đựng coca đang nổi bọt khí trong tay cô. Sau đó đổi thành một bình sữa dâu ấm áp. Đặt vào tay cô, mọi người trong bàn trợn mắt hốc mồm. Chỉ có trưởng đoàn biết quan hệ giữa Ngụy Tỷ và Lăng Chân. Lúc này bà đi tới nói với mọi người trong sảnh. Giới thiệu với mọi người một chút. Đây chính là Ngụy Tổng của Khánh Tỷ. Lần này anh ấy tài trợ chuyến lưu diễn của chúng ta. Để chúng ta có tinh lực diễn xuất tốt hơn. Mọi người không cảm ơn sao? Đám người nghe vậy thì vội vàng vỗ tay. Lăng Chân cũng rút hai tay lại ngoan ngoãn vỗ tay. Trưởng đoàn giới thiệu xong thì quay người lại. Nở nụ cười nhìn về phía Ngụy Tỷ. Vậy Ngụy Tổng anh nói mấy câu đi. Vẻ mặt Ngụy Tỷ lạnh lùng. Góc nghiêng hoàn mỹ như vẽ. Các cô gái thấy thì mặt đỏ tim run. Lăng Chân cũng chớp mắt nhìn anh. Ngụy Tỷ hơi gật đầu. Nhìn đám người. Chúc mọi người biểu diễn thuận lợi. Lăng Chân nhìn người đàn ông bên cạnh. Trợn tròn hai mắt. Thầm nghĩ một câu này hơi qua loa rồi. Dường như Ngụy Tỷ có thể nghe được lời trong lòng cô. Khóe môi cong lên, hy vọng mọi người dùng cơm vui vẻ. Anh nói, ánh mắt lại nhìn qua người ngồi ở vị trí bàn chủ vị. Bữa cơm này tôi thay Lăng Chân mời khách. Tác giả có lời muốn nói. Ngụy Tổng, anh lại khoe khoang rồi ha ha. Hai người nhanh yêu đương đi. Cách chương.